lão công của tôi rất nhiều tiền. Chương 30, gocchuyenaudio.com. Trên hành lang bệnh viện tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tần suất thực rất cấp bách làm cho người ta nghe thấy tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực theo. Nghệ phi như bay đến. Làm phó tổng lý Kiến Kỳ đuổi theo sau anh cũng bắt đầu toát mồ hôi đầm đìa. Phi nói việc nhân viên trong công ty ngã cầu thang bất tỉnh cũng coi là một sự kiện lớn nhưng cũng không đến mức phải để tổng tài đích thân xuất mã giải. Quyết, tại sao lại vội vã chạy đến như vậy? Suy nghĩ của tổng tài có đôi khi thực làm cho người ta không tài nào đo ân nổi. Lý Kiến Kỳ không nhịn được thầm nghĩ. Phanh, dùng sức đẩy cửa phòng ra. Hé ra khuôn mặt trắng bệch không khác gì người đang nằm trên giường bệnh kia của Ân Nghệ. Nhanh chóng chạy ảo vào, vọt tới cạnh giường bệnh. Tổng tài, đang ngồi chăm sóc Diệp Tây Hy. Khương Sảo Quân đột nhiên đứng dậy, bị người nào đó hù dọa. Bởi vì cô gọi điện báo cáo công ty không nghĩ đến tổng tài lại tự mình đến đây. Cô ấy thế nào rồi? Ân Nghệ giọng nói khàn khàn. Ánh mắt không rời ngựa y đang nằm trên giường bệnh hai mắt khép chặt khuôn mặt tái nhợt kia. Trong lòng đột nhiên thấy sợ hãi hai chân không dám bước lại gần. Bả vai của cô ấy bị chật khớp, bên ngoài cũng bị xây sát khá nhiều, còn có não bị chấn động nữa. Khương Sảo Quân thành thật trả lời, chân thành mà nói việc ngã liền hơn 10 bậc cầu thang như thế này. Thì Ánh Điệp bị thương là còn nhẹ rồi đó. Cũng may là nhờ dáng người nhỏ nhắn và cơ thể cân đối. Chật khớp bả vai, nhiều chỗ xây sát, não bị chấn động, Ân Nghệ nhắm mắt lại, thở phào, hắn không biết là nên cảm tạ ông trời hay là nên trách trời vì sao muốn hắn chịu sự đau khổ này đây. Có trời mới biết lúc Lý Kiến Kỳ báo cho hắn biết có một nhân viên công ty ngã cầu thang đang trên xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Mà người đó tên Thi Ánh Điệp. Hắn thiếu chút nữa nổi điên. Không, có lẽ trong mắt người ngoài hắn đã nổi điên rồi. Bởi hắn bỗng dưng tuyên bố ngừng khẩn cấp hội nghị quốc tế mới diễn ra được nửa. Đột nhiên bỏ khỏi hội nghị. Bởi vì quá mức khiếp sợ, kinh hãi cùng vội vàng. Ân Nghệ lao ra khỏi hội nghị mà không kịp suy nghĩ gì thêm. Một đường đi bước chân siêu siêu vẹo vẹo. Bộ dạng như một kẻ điên và cũng như một kẻ say rượu vậy. Làm cho Lý Kiến Kỳ lo lắng chạy theo, sợ hắn cứ như vậy nhỡ trên đường xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Ngã cầu thang, xe cứu thương, mấy chữ này quả thực dọa chết hắn, Ân Nghệ hoàn toàn không dám tưởng tượng đến những vết thương của nàng. Không dám tưởng tượng đến hình ảnh đó, hoàn toàn không dám, nhưng hắn lại vô cùng kiên định một việc, hoàn toàn tin tưởng một việc, mặc kệ như thế nào cũng phải cứu bằng được nàng. Nhất định phải cứu cho được, mặc kệ phải trả giá bằng cái gì, hắn cũng sẽ không rời bỏ nàng, đời này tuyệt đối sẽ không. Thật may mắn, cảm tạ ông trời, hắn đúng là nên cảm ơn trời đất, bởi ông trời thực không làm Ánh Điệp bị thương nặng lắm. Chậm rãi bước tới gần, hắn thân thủ nhẹ nhàng xoa xoa hai má sưng đỏ, gạt những sợi tóc phất phơ hai bên khuôn mặt nàng. Cuối cùng dừng lại ở miếng băng gạc trên trán nàng, yêu thương không thôi, bác sĩ nói sao, hắn khàn khàn mở miệng hỏi. Cái gì, Khương Sảo Quân đối với hành động thân mật của hắn với Thi Ánh Điệp mà cho ăng váng. Cô ngơ ngác nhìn mắt mở lớn hỏi lại, về việc não bị chấn động ấy. Bác sĩ nói sao, Ân Nghệ lạnh lùng hỏi, ánh mắt vẫn không rời người nằm trên giường. Bác sĩ nói phải chờ cô ấy tỉnh lại. Sau đó giữ lại ở viện thêm 2-3 ngày nữa theo dõi thì mới kết luận được. Khương Sảo Quân nhanh chóng định thần lại. Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại sao? Trị liệu hơi đau nên cô ấy có tỉnh lại một chút. Sau đó lại hôn mê. Đau nên tỉnh, Ân Nghệ trong khoảnh khắc lại rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau cũng không tiếp tục nói thêm điều gì nữa. Đã liên lạc với người nhà cô ấy chưa? Chịu không nổi không khí lạnh băng trong phòng bệnh, Lý Kiến Kỳ đứng một bên hỏi Khương Sảo Quân. Tôi cũng không rõ nữa. Tôi theo xe cứu thương tới đây mà, còn chưa trở lại công ty. Cô lắc đầu, cô có biết chuyện gì đã xảy ra không? Lý Kiến Kỳ lại hỏi. Sảo Quân lại lắc đầu, sau đó chợt nghe tiếng bước chân vội vã trên hành lang. Trần quản lý vội vàng bước vào phòng bệnh, lại nhìn thấy người không có khả năng xuất hiện ở đây thì dừng lại. Tổng tài, phó tổng, Trần quản lý có vẻ bị dọa tới hoảng sợ bật thốt lên, hai người đến khi nào thế? Cũng mới tới được một lúc, Lý Kiến Kỳ nói, sau đó lại hỏi rốt cuộc thì sao cái việc ngoài ý muốn này phát sinh như thế nào đây? Vẫn chưa liên lạc với người nhà cô ấy à? Sao đến giờ vẫn chưa thấy ai đến vậy? Có mà, đến rồi, đến cùng anh đấy còn gì? Còn đang ngồi đơ ra kia kìa. Không, việc này, không cần liên lạc nữa. Ân Nghệ đột nhiên lên tiếng. Tổng tài, Lý Kiến Kỳ khó hiểu nhìn về phía hắn. Tôi chính là người nhà của cô ấy. Hà, cô ấy là vợ của tôi. Hiện trường ba người nhất thời như bị sét đánh trúng. Cứng lưỡi, hoàn toàn ngây ngốc sững sờ. Cách chương.